đừng treo đau thương trước cửa. Chương 5, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiệm cà phê có điều hòa nhiệt độ nên Tôn Diễm thường mặc áo cộc tay, hơn nữa bây giờ thời tiết bắt đầu nóng lên mặc áo cộc tay cũng rất thích hợp. Cú va chạm vừa rồi mặc dù không làm tổn thương đến gân cốt, những vết thâm tím thì không thể nào tránh khỏi, thế nên cánh tay của cô dán rất nhiều cao dán, có lẽ thấy cô bị thương không nặng nên khi dìu Tôn Diễm vào bệnh viện, nghe y tá trình bày cụ thể tình trạng sức khỏe của cô, Sử Khải liền quay người bỏ đi luôn. Tôn Diễm nghĩ chắc kẻ gây chuyện đã bỏ chạy rồi, cô ngồi trên bậc thềm của hành lang bệnh viện, giơ cánh tay lên thổi nhẹ, nhưng chỉ một lát sau, bàn tay với những ngón tay thon dài, mảnh khảnh giơ que kem ốc quế trước mặt cô. Không hiểu sao cô cảm thấy mắt mình ươn ướt rồi sụt sịt khóc. Sử Khải bỗng hoảng hốt, vội vàng phân bua. Cô đừng khóc nữa, vừa nãy hình như là cô chủ động đâm vào tôi mà. Cô nghẹn ngào lắc đầu, tại sao anh lại nhỏ nhen như vậy? Dù keo kiệt đến mức nào thì cũng phải mua cho tôi que kem đẹp đẹp một chút chứ. Loại kem này chỉ 5 đồng một que, 10 năm rồi giá vẫn không thay đổi. Bệnh nhân có mặt ở ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân, rồi cả Sử Khải đều rất ngạc nhiên, tò mò khi thấy cô khóc, còn que kem thì bắt đầu tan, chảy dưới ánh mặt trời. Đến 9 giờ tối mà Tôn Diễm vẫn chưa về. Nhà Quách Thiền Thiền hôm nay không có mặt ở hiện trường, sau khi hoán đổi lại thân phận với Lâm Thâm Thâm, nằm trên giường của mình gọi điện thoại cho cô bạn. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Lúc nào cậu về? Tớ, chưa cả ăn tối đâu đấy. Nhưng chỉ nghe thấy Tôn Diễm nhỏ nhẹ nói, tớ đang ăn cơm với Sử Khải, lát nữa sẽ về. Ăn gì đấy, lâu như thế rồi mà còn chưa ăn xong à? Quách Thiền Thiền bĩu môi nói. Nếu đợi cậu về có mà tớ chết đói à, cậu không có tay, không có chân à, không biết tự nấu mà ăn à, hay ra ngoài ăn đi. Nhưng hôm nay tớ mệt lắm, câu này là thật. Quách Thiền Thiền chưa bao giờ nghĩ rằng là một nhân viên công sở nhận và gửi email in tài liệu lại mệt hơn cả công việc phục vụ ở quán cà phê. Được rồi, được rồi. Tôn Diễm chán nản, nhưng cô vẫn thấp giọng nói. Đợi một lát tớ gọi cơm cho cậu, có người sẽ mang đến tận nhà, được không? Là cậu, nói đấy nhé. Quách Thiền Thiền đáp, ngắt điện thoại buông tha cô bạn. Rồi tiếp tục nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, tâm trí chẳng biết phiêu du đến nơi nào. Lúc cô đang mơ màng ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, mở cửa ra, thấy Thẩm Hiểu Bắc đang đứng đó, tay cầm túi ni lông đựng rất nhiều hộp xốp màu trắng. Cậu kiêm chức đi đưa cơm từ lúc nào thế? Quách Thiền Thiền mở cửa cho cậu ta vào nhà, sau đó ngẩn người nhìn cậu ta đặt những hộp xốp lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách rồi nói. Chắc không phải là kiêm chức đưa cơm, mà cậu âm thầm móc ngoặc với Tôn Diễm lúc nào thế, lại còn lén thông báo cho nhau nữa chứ. Móc ngoặc cái gì chứ, em nói khó nghe thế. Thẩm Hiểu Bắc xấu hổ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Anh đến đưa cơm cho em không tốt à? Tôn Diễm cũng sợ em đói, mà vấn đề là nhà ăn ở dưới cổng không có dịch vụ đưa cơm, hơn nữa, ngay từ đầu anh đã nói với cô ấy là anh thích em, có chuyện như vậy, cô ấy mách anh, còn đưa cơm hay không là việc của anh. Anh cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thôi mà. Chăm sóc, tôi nhớ là đã từng nói với cậu tôi có bạn trai rồi, cậu mau về đi. Thực ra Quách Thiền Thiền rất muốn mời cậu ta ngồi lại một lát, nhưng khi thấy nhà bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình như cái ổ lợn, cô không nói ra nữa, mà đổi thành đợi hôm nào tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mời cậu vào nhà chơi, hay là ngày mai tôi mời cậu ra ngoài ăn cơm nhé. Thẩm Hiểu Bắc không miễn cưỡng, chỉ xoa xoa tay. Không cần khách sáo với anh, những món này đều mua ở nhà hàng dưới cổng, không biết em có thích không? Thế là tốt lắm rồi. Quách Thiền Thiền gật đầu. Cảm ơn cậu nhé. Cậu ta mỉm cười. Thế anh về đây. Quách Thiền Thiền ra sức gật đầu, cảm thấy mình dễ thương bất ngờ, gần giống như đang lấy lòng cậu ta, có thể là vì Thẩm Hiểu Bắc đối xử với cô như vậy nên trong lòng cô cảm thấy bất an chăng? Hờ hững gắp một ít thức ăn trong hộp, nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn ăn nữa. Đến khi Tôn Diễm về, Quách Thiền Thiền không kìm được trách bạn. Cậu thừa, biết nhà chúng ta bẩn như ổ lợn thế mà còn bảo Thẩm Hiểu Bắc đến, cậu không thấy xấu hổ? Nhưng tớ thì nóng hết cả mặt. Tôn Diễm vừa bước vào đã cười không khép miệng, nói. Nếu anh chàng đưa cơm mà không đẹp trai, có phải sẽ làm ảnh hưởng đến khẩu vị không? Tớ suy nghĩ cho, cậu chu đáo tìm trai đẹp để cậu được bổ mắt và ăn ngon, không thích à? Thế có phải hôm nay cậu ăn được rất nhiều đúng không? Ngồi đối diện với trai đẹp Sử Khải cơ mà. Quách Thiền Thiền dí ngón tay vào cái trán đang nhăn tít của bạn vớ vẩn, cuối cùng Tôn Diễm cũng không nói lại được, đỏ mặt.

Quách Thiền Thiền ngồi ở ghế lái phụ xoa xoa cổ tay, vừa nãy anh kéo cô hơi mạnh nên giờ vẫn hơi đau. Bác sĩ Triệu gọi điện cho anh. Anh giải thích thở ra một hơi, sau đó hai tay nắm vô lăng, hỏi vặn cô. Không phải em luôn biết, bác sĩ Triệu thông báo cho anh tất cả tình hình của mẹ sao? Vâng, chỉ là hôm nay hình như chuyện này xảy ra hơi đột ngột. Quách Thiền, Thiền vừa nói vừa cười chống chế, may mà đường phố đông đúc anh phải. Hoàn toàn tập trung vào việc lái xe nên không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi rất nhanh từ chỗ đậu xe đến hành lang của bệnh viện, nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, anh đi chậm lại và đứng yên ở đó. Sao thế? Sao anh không vào trong phòng? Quách Thiền Thiền thấy bàn tay anh nắm chặt nắm, đấm cửa, đến nỗi nổi cả những hằn đỏ trên da tay anh. Em nói xem vì sao? Chắc mẹ chỉ bị cảm cúm thông thường thôi, đúng không? Và lại, bà luôn giữ gìn sức khỏe rất cẩn thận mà. Rồi anh ngoảnh lại nhìn Quách Thiền Thiền cười. Mà những tin tức mà ông bác sĩ Triệu này cung cấp cũng chẳng đáng tin chút nào. Đến thì cũng đến rồi, nếu là em sẽ vào trong đó, đứng đây mà phỏng đoán thì có tác dụng gì? Cô nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải hỏi kỹ sao? Cố Trạch Nặc buông lỏng bàn tay đang nắm nắm đấm cửa ra. Có, nhiều chuyện thực ra chỉ cần biết đến mức độ nào đó là được. Anh quay, người định bỏ đi thì Quách Thiền Thiền đã mở cửa phòng, đành bước vào. Theo với vẻ mặt biến đổi thất thường, còn chưa đi qua cánh cửa cô liền, dừng lại vài giây và quay sang nói. Người thông minh tự phụ chỉ biết, đoán qua đoán lại, còn kẻ ngốc nghếch sẽ bỏ qua khâu phỏng đoán để đi. Tìm sự thật, đúng như Quách Thiền Thiền dự đoán, Cố Trạch Nặc đứng sững ở đó như không muốn bước vào phòng. Hai đứa biết tin rồi à? Bà Trần Thục Dung thấy cửa mở liền cầm gối kê vào thành giường, vẻ mặt bình thản, mỉm cười nhìn vào con trai và con dâu, người trước kẻ sau. Bước vào, dường như đã đoán trước rằng họ sẽ đến đây. Mẹ thấy trong người thế nào à? Quách Thiền Thiền bước đến đỡ bà ngồi dậy. Mẹ rất khỏe, bà Trần Thục Dung liếc nhìn con trai. Đúng là rất khỏe có. Điều mẹ nghĩ, bác sĩ Triệu chắc đã giải thích tường tận cho các con biết bệnh tình của mẹ rồi chứ. Mẹ, Cố Trạch Nặc bước đến nắm tay bà. Sao mẹ không nói cho con biết? Ung thư thôi mà có phải bệnh gì ghê gớm đâu. Bà Trần Thục Dung cười, bình thản nói. Mẹ đã lớn tuổi rồi, không có bệnh là cái phúc mà có bệnh. Cũng không sao, là con người mà. Mẹ đừng nói những lời không may mắn như vậy có được không? Mẹ sẽ khỏi thôi, y học bây giờ tiên tiến lắm ạ. Quách Thiền Thiền quan tâm an ủi bà, nói chen vào. Mẹ nói những lời không may mắn ư, các con nghĩ mẹ bị ung thư thật sao? Bà Trần Thục Dung bỗng bật cười, chỉ vào Quách Thiền Thiền rồi đập vào mờ u bàn tay cô. Mẹ nói đùa đấy, ý của mẹ là, nếu muốn người khác không biết trừ phi mình không làm. Có điều mẹ không ngờ, hóa ra con trai mẹ lại hiếu thuận đến thế, quan tâm đến sức khỏe của mẹ đến thế, lại còn thường xuyên liên lạc với bác sĩ riêng của mẹ nữa. Tốt lắm, Cố Trạch Nặc gật gật đầu, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt. Mẹ không sao là, con yên tâm rồi, công ty có việc chúng con đi trước đây. Có, việc thì con đi đi. Bà Trần Thục Dung vẫn mỉm cười. Không cần lo cho, mẹ, hôm nay mẹ đến kiểm tra theo lịch, lần trước vì tham dự cuộc họp nên không đến được, không ngờ lại kéo dài đến tận hôm nay, cách chương.